Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, tam tộc chuẩn bị. Trong một sát na, ngũ 10 năm trôi qua, mà bị lừa gạt đến Hồng Hoang tam tộc đệ tử, cũng cách xa nhau không xa. Những thứ này tam tộc đệ tử, tuy là tu vi không nhất định cao, bất quá ở chủng tộc bên trong đều là tương đối được cưng chiều. Tỷ như Ngao Thanh chính là một cái ngũ trảo kim long, bất quá là thái ất kim tiên tu vi, bất quá so với tổ long cửu tử đều được sủng ái. Phải biết rằng long chi cửu tử đều là đại la kim tiên tu vi, vẫn còn so sánh không hơn Ngao Thanh, cũng đưa đến Ngao Thanh kiêu ngạo. Rốt cục Ngao Thanh cùng phượng tộc còn có kỳ lân tộc gặp nhau. Ngao Thanh được bảo hộ rất tốt. Đây là hắn lần đầu tiên chứng kiến còn lại hai tộc. Bất quá Ngao Thanh rất khinh thường, tự nhận là long tộc mới là mạnh nhất, căn bản là chướng mắt bọn họ. Bất quá khi nhìn đến phượng tộc nữ tử sau đó, Ngao Thanh dâm tâm phạm vào, long tính bản dâm. Chứng kiến phượng tộc có như thế xinh xắn nữ tử, lập tức làm cho theo tới bảo hộ hắn cái kia ma giáo đệ tử chém giết. Cái kia ma giáo đệ tử ngụy trang long tộc, vốn chính là vì giờ khắc này, trực tiếp tiến lên, bất quá phượng tộc cũng có người thủ hộ. Tuy là bọn họ là một phe, bất quá cũng muốn diễn một cái đùa giỡn. Kỳ lân tộc cùng phượng tộc quan hệ còn có thể, cộng thêm muốn anh hùng cứu mỹ nhân, cũng gia nhập vào trong đó. Bất quá kết quả có thể tưởng tượng được, ở tại bọn hắn có ý định thất thủ phía dưới, Ngao Thanh trực tiếp bị đánh giết. Phượng tộc cùng kỳ lân tộc mặc dù không có toàn bộ chết đi, bất quá chỉ còn lại một hai, ma giáo đệ tử vì thật 967 thật một ít. Cộng thêm sợ bị tra xét, trực tiếp tự bạo, tan tành mây khói, chỉ còn lại có còn sót lại vài cái phượng tộc cùng kỳ lân tộc tử đệ, chật vật chạy về chủng tộc. Chuyện này sau khi phát sinh, trực tiếp rung động tam tộc người, hết thảy tộc nhân cũng bắt đầu khiếu hiêu, để cho bọn họ cho một cái công đạo. Kế tiếp, không phải long tộc tộc nhân bị đánh giết, chính là phượng tộc tộc nhân mất tích, còn có kỳ lân tộc bị vây công. Mà tam tộc thủ lĩnh cũng không có ngăn lại chuyện như vậy, thế nhưng cũng không có trực tiếp phát sinh khai chiến. Tổ long đã dưỡng hảo là thương thế, nhìn bên người trúc long cùng thanh long, tổ long thản nhiên nói, xem ra những cái này đại năng đã sẽ đối tam tộc động thủ. Tổ long không phải người ngu, kẻ ngu si cũng vô pháp thống lĩnh long tộc, chiếm lĩnh 1/3 hồng hoang. Thậm chí hắn sủng ái Ngao Thanh đều là biểu hiện giả dối. Chân chính quan tâm vẫn là cửu tử. Cho nên, đối với Ngao Thanh chết, hắn không có trực tiếp giận dữ tiến công phượng tộc cùng kỳ lân tộc. Đại ca, tộc trưởng, ý tứ của ngươi, chuyện này là những cái này đại năng làm. Chúng ta đây tìm bọn hắn tính sổ. Trúc Long cùng Thanh Long đều là nổi giận đùng đùng. Câm miệng. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là những cái này đại năng đối thủ? Các ngươi căn bản cũng không biết chí thánh khủng bố. Tổ Long nổi giận hai người. Sau đó, Tổ Long bất đắc dĩ nói, không riêng gì những cái này đại năng, hơn nữa thiên đạo đã từ bỏ chúng ta. Hiện tại long tộc số mệnh đã đang nhanh chóng giảm thiểu. Đại ca, ý của ngươi là thiên đạo muốn chúng ta long tộc diệt vong? Trúc Long không dám tin hỏi. Không sai, bây giờ tam tộc giống như là đã từng tam tộc, mà những cái này đại năng cũng bất quá là thuận thế làm, để cho chúng ta tam tộc khai chiến, cuối cùng rời khỏi hồng hoang. Đã như vậy, chúng ta bất hòa còn lại hai tộc khai chiến, không phải là được rồi sao? Thanh Long nói rằng, ai, còn đây là thiên định. Chính là thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên, cũng vô pháp cải biến. Ba chúng ta tộc đã định trước sẽ rời đi hồng hoang. Tổ Long thở dài một tiếng, sau đó vẻ mặt kiên định nói. chính là thiên đạo muốn diệt Long tộc, ta Long tộc cũng sẽ không từ đó nhận mệnh. Chính là phản kháng thất bại thì như thế nào? Chí ít chứng minh rồi chúng ta không muốn làm tùy ý táy máy quân cờ. Trúc Long, ta đã nghĩ xong, nếu là có cái gì bất trắc, liền từ ngươi đến lĩnh Long tộc, ẩn tàng tại trong bóng tối, bảo vệ tốt Long tộc Tân Hỏa. Đại ca, chính là ta chết, cũng sẽ không để ngươi có việc. Long tộc không thể ly khai đại ca. Ha ha ha ha, thiên đạo sẽ bỏ qua ta sao? Hơn nữa, ta tổ Long chưa chắc sẽ chết. Chỉ cần ta không chết, thì có xuất thế một ngày. Đến lúc đó, ta đem mang theo Long tộc, tái chiến hồng hoang. Tổ Long gương mặt ngạo nghễ. Tổ Long nhìn Trúc Long cùng Thanh Long, nói, ta có một cái kế hoạch. Hiện tại thiên địa tứ cực không người trấn thủ. Nếu như Long tộc thất bại, Thanh Long ngươi phải đi trấn thủ tứ cực a. Đây cũng là thiên định, mà ta hướng thiên đạo tuyên thệ, vĩnh trấn tứ hải hải nhãn, Long tộc liền giao cho ngươi. Trúc Long báp, không được, đại ca như vậy, tộc trưởng chẳng phải là vĩnh viễn không ngày nổi danh. Đây là duy nhất đường sống. Hơn nữa chỉ cần ta bất tử, liền còn có cơ hội. Đến lúc đó ta thì sẽ xuất thế. Ý ta đã quyết, các ngươi không cần khuyên. Trúc Long cùng Thanh Long thấy vậy, cũng không ở khuyên cáo. Ta sẽ ở tổ Lập Châu bên trong mở nhất phương đại thiên thế giới. Các ngươi chọn Long tộc đệ tử thiên tài, về sau không được đơn giản đi ra ngoài. Trúc Long cùng Thanh Long thấy vậy, nhanh lên đi vào hết thành tổ Long bàn giao. Tổ Long tiến nhập tổ Long Châu bên trong, chuẩn bị mở tích nhất phương đại thiên thế giới. Cũng may ở tổ Long trong châu mặt, mở nhất phương đại thiên thế giới tương đối dễ dàng. Nếu như ở bên ngoài, tổ Long thật vẫn rất khó làm được. Hồng hoang không gian rất khó phá vỡ. Muốn mở nhất phương đại thiên thế giới, ít nhất phải hỗn nguyên đại la kim tiên tu vi. Ở tổ Long châu bên trong, tổ Long mở nhất phương thế giới vẫn là tương đối dễ dàng, rất nhanh thì hoàn thành. Trúc Long cùng Thanh Long hành động rất nhanh, bất quá mấy trăm năm cũng đã chọn lựa thật nhiều tộc nhân, bao quát Long chi cửu tử đều bị Trúc Long dẫn tới tổ Long châu nội bộ. Sau đó Long tộc cũng bắt đầu sau cùng chuẩn bị chiến đấu. Tổ Long để lại tổ Long châu, lấy ra lần trước cướp được 24 khỏa định hải thần châu. Tổ Long an bài thời điểm, Phượng tộc đã ở chuẩn bị. Tổ Phượng cũng không phải người ngu, có thể trở thành là tộc trưởng, liền không có một là đơn giản người. Ở Tổ Phượng dưới sự an bài, không ít có thiên phú tộc nhân được an bài ở Bất Tử Hỏa Sơn phía dưới cùng không gian bên trong. Nơi này không thể so đại thiên thế giới tiểu, lưu lại tổ hoàng trấn thủ. Kỳ Lân nhất tộc, tổ Kỳ Lân cũng chuẩn bị sẵn sàng. Bọn họ ở chính giữa đại địa bên trong, phát hiện một cái không thua gì với đại thiên thế giới không gian, lập tức đem có thiên phú Kỳ Lân rời đi vào. Đồng thời, từ ngũ đức Kỳ Lân trấn thủ nơi này, bảo hộ Kỳ Lân nhất tộc đã không có buồn phiền ở nhà về sau. Tam tộc bắt đầu tích cực chuẩn bị chiến đấu. Đồng thời, thiên địa bên trong, sát khí tăng nhiều. Bất kể là cái nào một chủng tộc, đều hứng chịu tới sát khí ảnh hưởng. Từ Long tộc mới đầu, đánh vì nhi báo thù cờ hiệu, tổ Long trực tiếp tiến công Kỳ Lân tộc. Kỳ Lân tộc cũng biết đơn độc bộ tộc, thật đúng là không phải Long tộc đối thủ. Vì vậy trực tiếp liên hợp Phượng tộc, cộng đồng chống lại Long tộc. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là, chỉ cần không phải đầu dựa vào chủng tộc của mình, toàn bộ diệt tộc, tam tộc dường như có giống nhau ăn ý, trực tiếp huyết tẩy hồng hoang. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hồng hoang tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Chỉ cần không phải đầu nhập vào tam tộc chủng tộc, đều bị đánh giết rơi. Tam tộc như vậy hành vi, đưa tới hồng hoang oán khí tăng nhiều, sát lục chi khí cũng là mạnh thêm. Bất quá La Hầu cao hứng,